Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333: Luyện thần đều bị trấn áp. Chương 332: Luyện thần đều bị trấn áp. Đi ra quặng mỏ, Giang Hạo liền thấy nơi xa ngồi xếp bằng Lan Thiên Tiên Tử, cùng nửa nằm trên tàng cây nghỉ ngơi Vân Kỳ, còn có chính là một vị quỳ gối dưới cây nữ tử. Nghi ngờ nhìn thoáng qua, Giang Hạo phát hiện đối phương tu vi cao hơn nguyên thần. Lúc này nữ tử kia một mặt hoảng sợ, toàn thân không thể động đậy. Chúng ta nhìn rất dễ bắt nạt sao? Người một cái luyện thần hậu kỳ cũng dám tới. Vân Kỳ ngồi xuống nhìn trước mắt nữ tử cười nói. Nhìn xem bản thân tu vi một chút xíu rơi xuống cảm giác như thế nào. Đây chính là để cho ta nỗ lực không ít linh thạch. Kiếm lời lâu như vậy, đều không đủ số lẻ. Hiện tại ngươi có thương hay không ta? Mời, xin tiền bối chuộc tội. Vãn bối có pháp bảo, có thể coi như bồi thường. Nữ tử cầu xin tha thứ. Sau đó Giang Hạo nhìn thấy đối phương tu vi rơi xuống đến nguyên thần viên mãn. Lại là nguyền rủa. Giang Hạo nhìn thoáng qua Vân Kỳ. Sau đó mở ra thần thông. Ngạc nhiên bên trong nhìn nhiều hai mắt. Không đến mức như thế nào. Rất nhanh thần thông xuất hiện phản hồi. Vân Kỳ, thì thần tông chân truyền đệ tử. Nguyên thần trung kỳ tu vi. Bị bích trúc biến mất tâm thần. Trong đó có bích trúc tâm thần khống chế. Thu hồi ánh mắt Giang Hạo cảm giác ngoài ý muốn. Tin tức này có chút ít. So Thượng An đạo nhân muốn ít rất nhiều. Biến mất tâm thần bị nó khống chế. Có phải hay không nói nàng bản thể không tại cái này. Bất quá xác định quỷ tiên tử danh tự. Bích trúc, về sau cũng có thể cảnh giác một hai. Mặc dù đạt được tin tức có hạn, nhưng là rất hữu dụng. Chỉ là loại sự tình này không thể trên tụ hội nói. Dễ dàng phá hư tụ hội cân bằng. Về sau hắn phát hiện vị kia thân chúng nguyền rủa nữ tử tại giao ra pháp bảo về sau. Liền rời đi nơi này. Vân Kỳ cũng không có giết nàng. Dù sao hắn là thân phận giả. Cho nên căn bản không thèm để ý. Xử lý xong luyện thần cường giả. Hắn đi vào Giang Hạo trước mặt. Cho 4.000 linh thạch. Giang Hạo vội vàng cảm ơn. Hết thảy 8.000. Tăng thêm trước đó. Hết thảy 4.700. Cửu Nguyệt Xuân mang tới tổn thất. Sắp đền bù. Bất quá mấy ngày nay hắn thử dưới. Cảm giác bản thân đối Hồng Mông Tâm Kinh hiểu rõ càng thêm thấu triệt. Không biết là Cửu Nguyệt Xuân nguyên nhân. Vẫn là Thiên Bi Sơn nguyên nhân. Hoặc là cả hai nguyên nhân. Cho đến trước mắt nhìn thấy biến hóa là thực lực mạnh một phần. Tu vi không có bất kỳ biến hóa nào tình huống mạnh. Còn nữa trên người tử khí nồng nặc không ít. Thuật pháp hiệu quả cũng càng tốt. Tỉ như phong ấn. Trước đó cùng giai nhất định phải trọng thương. Không phải khó mà phong ấn. Bây giờ thừa dịp bất ngờ có thể thử một chút. Chỉ là lâu vẫn là sẽ bị phá vỡ. Nhưng là có thể không ngừng gia cố. Đem cái khác khoáng thạch giao cho Vân Kỳ về sau. Giang Hạo liền bắt đầu nghỉ ngơi. Hắn muốn chờ quặng mỏ mở ra. Gần nhất quặng mỏ có thể đào rất dài. Cũng có thể quan rất dài. Lần này đại khái lại là nửa tháng cất bước. Đã không thể đào quáng. Có lẽ có thể làm điểm khác. Giang Hạo nhìn xem Vân Kỳ hiếu kỳ nói. Tiền bối, Thiên Bi Sơn còn xuất hiện sao? Tại Thiên Bi Sơn biến mất về sau. Hắn không còn có tiếp vào triệu hoán. Theo lý thuyết Thiên Bi Sơn sẽ còn xuất hiện một lần. Cái này muốn hỏi sư tỷ. Vân Kỳ nhìn về phía Lan Thiên Tiên Tử. Lúc này Lan Thiên Tiên Tử kết thúc tu luyện. Nhìn xem hai người nói. Theo lý thuyết sẽ còn lại xuất hiện một lần. Nhưng là bởi vì kinh thế thiên tài nguyên nhân. Khả năng 6 lần ra xong. Trước mắt cũng không có nghe nói chỗ nào xuất hiện qua. Đại khái suất là sẽ không ra. Rõ ràng không ra. Giang Hạo trong lòng kinh ngạc. Hắn muốn hỏi một chút kinh thế thiên tài là chuyện gì xảy ra. Nhưng là không dám hỏi nhiều. Dễ dàng nhận người phiền. Chờ đi về hỏi hỏi Trang Vu Chân. Sư tỷ, kinh thế thiên tài đi Thiên Bi Sơn đến cùng đi làm sao? Vân Kỳ mở miệng hỏi. Hỏi rất hay. Giang Hạo cảm thấy quỷ tiên tử mặc kệ là tụ hội bên trong vẫn là tụ hội bên ngoài đều rất biết hỏi. Vấn đề, hắn đang định, hẳn là đi lĩnh hội tối cao bia đá. Nghe nói thiên cương tối cao bia đá chỉ có số người cực ít mới có thể dựa vào gần. Thì thần tông từ trước tới nay hẳn là có 6 vị tả hữu. Ta nghe một vị nói qua, trên nhất bia đá là trống không? Nhưng là hắn lại ngộ đến đồ vật. Ta cũng không hiểu, Lan Thiên Tiên Tử nói. Giang Hạo cũng không có ngộ đến bất kỳ đồ vật. Hắn thiên phú so sánh nơi này người. Xác thực kém không ít. Đối với cái này hắn cũng không thèm để ý. Bản thân chỉ cần tiếp tục trốn ở Thiên Âm Tông, liền có thể vững vàng biến cường. Không cần dùng nhược điểm của mình đi cùng ưu điểm của bọn hắn so. Bất quá Thiên Bi Sơn không xuất hiện, để Giang Hạo cảm giác tiếc nuối. Còn không có lau xong cho bụi. Nhất thời, hắn càng thêm chờ mong lần sau có thể tiến đến. Lần sau lại đến, chính là đi một chuyến Thiên Bi Sơn. Thời gian còn lại tiếp tục đào quáng. Giang Hạo tại nguyên địa tu luyện một tháng. Quặng mỏ mới mở ra. Từ khi Thiên Bi Sơn sau khi xuất hiện, quặng mỏ biến hóa liền phi thường kỳ quái. Cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Còn có cuối cùng nửa tháng. Người chỉ có thể đào 10 ngày. Lan Thiên Tiên Tử bình tĩnh nói. Thời gian còn lại muốn thử lấy câu thông nhân nguyên trận. Thuận tiện rời đi. Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Về sau lại lần nữa tiến vào quặng mỏ. Đi theo hai vị có tiền bối kỳ thật rất tốt. Có thể phân đến không ít linh thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thời khắc cuối cùng bọn hắn sẽ không xuống tay với hắn. Lan Thiên Tiên Tử hắn cũng đã giám định xong. Bình thường thi thần tông đệ tử. Luyện thần trung kỳ tu vi. Tính cách lệch lãnh đạm. Trước mắt chưa từng xuất hiện muốn ăn hắn linh thạch nhắc nhở. Quỷ tiên tử bên kia cũng chưa từng xuất hiện cái uy hiếp gì tính đồ vật. Lần này đào quáng không thể đào 10 ngày. Ngày thứ 8 thời điểm. Đả Minh kê kêu. Giang Hạo mắt nhìn bảng. Khí huyết. 98/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 99/100. Có thể tu luyện. Còn kém cuối cùng mấy ngày. Đáng tiếc. Bất quá ở chỗ này chú định không cách nào tấn thăng. Hắn không có khả năng ở những người khác ánh mắt hạ tấn thăng. Cho nên ít một chút liền một điểm. Cũng không lo ngại. Sau khi trở về, trong một tuần liền có thể thử tấn thăng. Sau đó đi tìm một chuyến Bạch Dạ. Nhưng là vừa đi ra ngoài liền động thủ. Dễ dàng bị hoài nghi. Thời gian đến trì hoãn một chút. Đi ra thời điểm, Vân Kỳ liền muốn khoáng thạch. Nói, không có thời gian bán. Đại gia tất cả chuẩn bị ra ngoài. Còn lại khoáng thạch ta ăn. Ngươi còn có thể phân 2000. Thu được linh thạch Giang Hạo trong lòng vui mừng. Trong khoảng thời gian này thu lợi 10000. Không ít. Như thế hắn linh thạch tổng số là 49000. Kém một chút liền có thể lại tiến 50000. Đáng tiếc. Sau khi trở về chính là một năm mới. Bàn đào thụ niết bàn thời gian cũng liền đến. Những linh thạch này thả không được bao lâu. Ngươi biết như thế nào câu thông nhân nguyên trận a? Lan Thiên Tiên Tử hỏi. Biết. Giang Hạo gật đầu. Như vậy còn lại thời gian ngươi trốn ở chỗ này thuận tiện. Huyết Triều Lâm không người dám tới gần nơi đây. Vân Kỳ cười nói. Giang Hạo vội vàng cảm tạ. Kỳ thật hắn muốn đổi cái địa phương. Bây giờ xem ra không tốt đổi. Về sau Vân Kỳ cùng Lan Thiên Tiên Tử rời đi quặng mỏ vị trí. Đối bọn hắn tới nói. Chính là thuận tay giúp kế tiếp trúc cơ mà thôi. Bản thân cũng thuận thế kiếm lời một ít linh thạch. Hai người một đường đi vào Huyết Triều Lâm vắng vẻ khu vực. Sư tỷ, chúng ta xin từ biệt đi. Vân Kỳ cười nói. Vân Kỳ liền không đi ra. Thật sao? Lan Thiên Tiên Tử khẽ gật đầu. Không có hỏi nhiều. Đúng rồi. Cái này đưa cho sư tỷ. Nói Vân Kỳ cho đối phương một viên hạt châu màu đỏ ngòm. Vật này có thể cho ngươi cứu mạng dùng. Lực sát thương phi thường lớn. Lớn bao nhiêu đâu? Làm cái tương tự đi. Dù là mang các ngươi đến Thiên Âm Tông trưởng lão, cũng không dám chính diện đụng vào. Đúng, còn có cái này. Nói Vân Kỳ lại lấy ra một khối ngọc bội. Người sư tỷ này giữ lại. Nam bộ cùng đông bộ đều có ta một số người. Ngày nào sư tỷ nghĩ tùy hứng trốn đi, có thể tìm ta. Lan Thiên Tiên Tử. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.